Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 138, Thanh Khí Thần Trùng. Lục Huyên tiếp nhận khay, cái kia làm bằng gỗ khay bên trong, có bốn dạng đồ vật, trong đó ba viên sắc màu xanh biếc trong suốt sáng long lanh hình thoi tinh thể. Tản ra sáng chói lục sắc quang mang. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh linh khí từ trong đó lan tràn ra, để Lục Uyên ba người không khỏi thân thể chấn động, trong nháy mắt biến đến có sức sống rất nhiều. Mà tại ba viên màu xanh biếc tinh thể trung gian là một quả màu trắng hạt giống. Hạt giống này khí tức rất đặc biệt, cho Lục Uyên một loại lớn vô cùng sức hấp dẫn. Không sai, cũng là sức hấp dẫn. Đây là Lục Uyên lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như vậy sức hấp dẫn. Mà cỗ này lực hấp dẫn nơi phát ra chính là công pháp hắn tu luyện, Thanh Khí Kinh. Hệ thống, những vật này đến cùng là cái gì? Lục Uyên cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với trước mặt hai thứ đồ này lại là có chút không nghĩ ra. Cái kia ba viên màu xanh biếc tinh thể ngược lại là dễ nói, ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi lực để Lục Uyên trong lúc mơ hồ có chút suy đoán. Chỉ là không dám khẳng định, nhưng là viên này màu trắng hạt giống lại làm cho Lục Uyên là thật hoàn toàn không biết gì cả. Cái này hắn a đến cùng là cái thứ gì? Xanh biếc là sinh mệnh linh tinh, màu trắng hạt giống là thanh khí thần chủng. Sinh mệnh linh tinh, đây cũng là sách cổ đã nói sinh mệnh linh tinh sao? Lục Uyên trái tim run lên bần bật, cái này sinh mệnh linh tinh hắn là biết được, cũng cố ý đã làm dài. Cải tử hoàn sinh, thối luyện thể phách, thối luyện võ hồn, có thể tăng lên võ hồn phẩm chất, thậm chí có thể tăng lên sinh mệnh tầng thứ, chính là khó gặp chí bảo. Cái này sinh mệnh linh tinh có thể so sánh băng hỏa lưỡng nghi nhãn những cái kia tiên thảo còn muốn càng thêm chân quý hy hữu, cho dù là tiên thảo chi vương Tương Tư Đoạn Trường Hồng cùng nó so sánh cũng phải kém hơn một bậc. Chỉ là cái này một cái sinh mệnh linh tinh liền có thể sắp thành thần, trước đó con đường trải thành một mảnh đường bằng phẳng. Nguyên bản Lục Uyên còn đang vì Hồ Liệt Na thành thần sự tình buồn rầu, nhưng bây giờ có sinh mệnh linh tinh, Hồ Liệt Na tương lai nếu như không có ngoài ý muốn, trên cơ bản kế thừa cái cấp 2 thần chỉ một chút vấn đề không có. Nhưng là thanh khí thần chủng, vật này, Lục Uyên còn thật chưa nghe nói qua. Hệ thống, cái này thanh khí thần chủng là thiên địa sơ khai, rõ ràng người tăng lên thành trời, chọc người chìm xuống thành đất. Cái gọi là thanh khí chính là trời căn cơ. T. Nghe vậy, Lục Uyên hít vào một ngụm khí lạnh, nói, cái kia hạt giống này chính là thanh khí biến thành. Đúng vậy, này mới thế giới tự sáng thế thần sáng thế đến nay, liền ra đời 5 vị trí cao thần chỉ, liền là thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt cùng tu la, phân biệt kế thừa thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt cùng trật tự lực lượng. Nhưng kỳ thật còn có một cỗ lực lượng chính là liền sáng thế thần cũng chưa từng chú ý. Đó chính là cái này đạo thanh khí. Đấu La đại lục, thần giới thống ngự rất nhiều vị diện. Cái gọi là thần giới càng giống là tín ngưỡng tập hợp sinh ra thế giới. Hắn thực tương đương yếu ớt. Một trận thời không loạn lưu liền có khả năng đem phá chạy. Trong đó ngoại trừ hắn bản thân yếu ớt bên ngoài, cũng cùng cái này đạo thanh khí có quan hệ. Chính là bởi vì cái này đạo thanh khí loại thật lâu chưa từng dựng dục ra thần trì, dẫn đến Đấu La đại lục thần giới trí cao lực lượng thiếu một góc. Thanh khí chính là thần giới căn cơ. Căn cơ có thiếu, thần giới tự nhiên yếu ớt. Thiện lương, tà ác, hủy diệt, sinh mệnh, trật tự. Cái này 5 loại trí cao lực lượng ta rõ ràng, nhưng là thanh khí đại biểu là cái gì lực lượng đâu? Trời căn cơ, tự nhiên chính là nói lực lượng. cái gọi là nói kỳ thật cũng là quy tắc. Thanh khí thần chủng nếu như dựng dục ra thần chỉ, như vậy chính là thần vương bên trong cường đại nhất, thậm chí có khả năng siêu việt thần vương chi cảnh, đem trưởng khống thiên địa quy tắc lực lượng. Cũng chính bởi vì hắn quá mức cường đại, cho nên chậm chạp không có dựng dục ra tới quy tắc lực lượng. Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút, nói, quy tắc chi lực cùng trật tự chi lực có cái gì khác biệt đâu? Cái kia chỗ khác biệt cũng lớn. Hệ thống âm thanh vang lên, cái gọi là trật tự trong mắt của ta, càng giống là một loại thăng bằng. Tu La thần trật tự chi lực tồn tại ý nghĩa, chính là thăng bằng thiện lương cùng tà ác, sinh mệnh cùng hủy diệt. Cũng chính bởi vì vậy, Tu La chiến đấu lực tại năm đại thần vương bên trong mạnh nhất. Mà quy tắc chi lực lại là bao gồm hết thảy, vô luận là thiện lương tà ác, sinh mệnh hủy diệt, cũng hoặc là trật tự, bọn họ đều tại quy tắc chi lực trong khống chế. Quy tắc chi lực ở khắp mọi nơi, nó là thiên địa vạn vật dựa vào sinh tồn căn cơ. Lửa là nóng rực, băng là lạnh lẽo, nước có thể ngưng kết thành băng, mà băng có thể hòa tan thành nước. Đây cũng là quy tắc lực lượng. Một câu đơn giản lời nói, nếu như ngươi có thể dung hợp viên này thanh khí thần chủng, cuối cùng thành thần, như vậy tại đấu la thần giới, thậm chí cả đấu la thần giới trưởng khống rất nhiều vị diện bên trong, ngươi chính là chúa tể, có thể miệng ngậm thiên hiến. Nói sao làm vậy, có đủ hay không rõ ràng? Xem rõ ràng. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nhìn lên trước mặt viên này thanh khí thần chủng, trong lòng tràn đầy hỏa nhiệt. Bất quá thứ quý giá như thế, làm sao lại bị sinh mệnh nữ thần để ở chỗ này? Nàng nếu như mình luyện hóa, không liền có thể lấy lĩnh ngộ thanh khí thành thần sao? Lục Uyên nghi ngờ nói, ngươi cho rằng thứ này là dễ dàng như vậy có thể luyện hóa? Hệ thống băng thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh khí bản thân không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nó là trời căn cơ, thiên giả, bao dung vạn vật. Cái này thanh khí lực lượng như thế nào chỉ là sinh mệnh chi lực có thể luyện hóa? Có thể nói trừ ngươi ở ngoài, trên cái thế giới này lại không có bất kỳ người nào có thể luyện hóa viên này thanh khí thần chủng. Ngoại trừ ta không ai có thể luyện hóa, chẳng lẽ là thanh khí kinh nguyên nhân? Lục Uyên âm thanh vang lên, ngươi cũng là không ngốc, viên này thanh khí thần chủng tự sinh ra đến nay liền một mực tại thần giới bên trong trụ cột thai nghén bên trong, thần giới bên trong trụ cột trưởng khống toàn bộ thần giới. Người nào nắm trong tay thần giới bên trong trụ cột, thì nắm trong tay toàn bộ thần giới. Cái này kỳ thật nguyên bản là thanh khí thần chủng chức trách. Chỉ là bởi vì thanh khí thần chủng không có dựng dục ra thần trì, mới có thần giới bên trong trụ cột thay thế. Nhưng là chỉ là một cái thay thế cơ quan, lại như thế nào có thể cùng trưởng khống quy tắc thanh khí thần chủng sánh vai? Thanh khí người chính là trời căn cơ, tự nhiên cũng chỉ có giống nhau lực lượng có thể luyện hóa. Ngươi quên ngươi thanh khí kinh lai lịch, Thái Thanh Tiên Kinh. Lục Uyên một tiếng kinh hô. Lục Uyên nhớ ra rồi, Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần dung hợp khai thiên thanh khí biến thành. Cũng chính bởi vì Tam Thanh cướp chạy ba đạo khai thiên thanh khí, dẫn đến nguyên bản 36 trọng thiên biến thành 33 trọng thiên. Cho nên về sau Tam Thanh thành thánh về sau, mỗi một người đều sáng tạo ra một tầng thiên, chính là đền bù đã từng nhân quả. Thái Thanh Tiên Kinh chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn sáng tạo, trong đó tu luyện chính là thanh linh chi khí, càng là đề xướng tôn minh ước trọc. Thanh khí kinh mặc dù là Thái Thanh Tiên Kinh phiên bản đơn giản hóa nhưng lại cũng là ẩn chứa trong đó tinh yếu, một dạng coi trọng tôn rõ ràng ức chọc. Hoàn toàn chính xác, nếu như nói cái này đấu la đại lục phía trên còn có ai có thể luyện hóa cái này thanh khí thần trùng, như vậy liền cũng chỉ có chính mình một người. cái này quả nhiên là vô cùng lớn phúc nguyên. Lần này sinh mệnh thần điện xem như đến đúng rồi. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, đánh dấu sinh mệnh thần điện, khen thưởng bảo dương một cái. Phải chăng mở ra? Nghe vậy, Lục Uyên vui vẻ, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Đây coi như là xong Hỉ Lâm môn sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.